Tiên tử xin tự trọng. Chương 32, Đan đảo. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, đưa tang thái tử trước. Quốc vương vốn nên tự mình chủ trì tang lễ, nhưng người chủ trì lại là Đông Hoa tử. Trong tang lễ long trọng, huynh muội Lý Thanh Lân, Lý Thanh Quân im lặng đứng một bên, Lý Thanh Quân khóc đến mức hai mắt đều sưng lên, mặt Lý Thanh Lân không biểu lộ. Tâm tư của hắn sớm bay tới trong cung, đó là phụ vương đang triệu kiến Tần Dịch. Thân thể phụ vương hai năm qua ngày càng sa sút, trận yến hội ngày hôm qua đối với người cũng đã vô cùng vất vả, sáng nay đã không còn sức tham dự tang lễ tĩnh dưỡng trong cung. Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân phụ vương không cảm giác thân thể mình biến kém, ngược lại thường xuyên cho rằng tinh thần tốt hơn. Lý Thanh Lân nhẹ giọng thở dài, quay đầu nhìn muội muội khóc lê hoa đái vũ trong lòng của. Hắn cũng có chút cảm giác mâu thuẫn. Một bên hy vọng muội muội có thể một mực hồn nhiên như thế, một bên lại hy vọng nàng có thể trở nên thành thục hiểu chuyện. Cái gì cũng đều không hiểu, ngu xuẩn đến mức làm cho người ta bực bội, nhưng nếu như nàng thật sự hiểu, nói không chừng sẽ là khởi đầu cho huynh muội bất hòa. Nói đến đây thì có chút hâm mộ Tần Dịch vô cầu không màng danh lợi, vậy sẽ thiếu đi rất nhiều phiền não. Bên kia Tần Dịch được công nhân dẫn vào trong tẩm điện, trên đường đi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đi tẩm điện gặp vua hiển nhiên không thể lại mang lang nha bổng, hắn ra khỏi cửa đã lưu lưu tô lại trong viện của mình, vô cùng cẩn thận mà giấu trong trận tâm mộc kiếm. Sau khi tự cho rằng đã thỏa đáng giấu kỹ lưu tô, vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy toàn thân khó chịu thiếu đi thứ gì đó. Tựa như trước, khi xuyên việt đi ra ngoài quên mang điện thoại, thậm chí càng nghiêm trọng cảm giác tâm đều trống một nửa trên tay cũng ngứa phát sợ thiếu chút nữa muốn xách tên thái giám bên người vào trong tay dẫn theo. Đây là lần đầu tiên ly khai Liêu Tô từ khi xuyên Việt đến nay. Cũng may tri thức đạo Pháp gần đây bù lại rất nhiều, cũng sẽ không dễ dàng lòi rốt. Có chút thưởng thức về bói toán, nói mò là được dù sao cũng không sai biệt lắm cùng Đông Hoa Tử. Luyện đan chế dược xem như chuyên nghiệp, xem phá đan kia của Đông Hoa Tử Tần Dịch cảm thấy hoàn toàn có thể nghiền ép ở phương diện này, tổng hợp mà nói lần này gặp vua vẫn xem như có tự tin nhất định, không đến mức thiếu đi Liêu Tô liền biến thành phế nhân. Đây vốn là tình cảnh lúc Tần Dịch rời núi đã từng tưởng tượng qua. PS ta cũng không biết một ít người cho rằng Tần Dịch rời núi chính là không biết lượng sức đi đánh nhau cùng Đông Hoa Tử, đến cùng đầu óc như thế nào, rõ ràng Vương Tử có lời mời vì tranh đoạt sủng chính, đối phó Đông Hoa Tử chủ yếu dựa vào chính trị mà không phải chiến đấu, nếu cái này mà nhìn không ra có phải cho rằng giống như Lưu bị mời ra Cát Lượng cầm quạt đi xông trận trảm tướng. Tới tẩm điện, mùi đàn hương xông vào mũi, đi vào liếc thấy quốc vương ăn mặc một thân đạo bào, ngồi trên bồ đoàn khoanh chân tĩnh tọa, đàn hương lượn lờ bốn phía, có thị nữ đang nhẹ nhàng quạt gió. Tần Dịch quả thật bó tay, hôm nay đưa tang đại nhi tử của ngươi, nếu như ngươi ôm bệnh không dậy nổi không tính thế mà lại ở chỗ này tu đạo. Yến hội ngày hôm qua quốc vương ngồi ở chủ vị, có chút xa xôi, hơn nữa lực chú ý của mình chủ yếu tập trung trên người Đông Hoa Tử cùng. Mang chiến, không có quá mức lưu ý bộ dạng của quốc vương. Hôm nay khoảng cách gần nhìn xem, ngũ quan quốc vương này rất anh tuấn, chết không được sinh con nam khôi ngô nữ xinh đẹp. Hắn tối đa chỉ mới 40-50 tuổi, tóc đen nhánh, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua xác thực như có thuật dưỡng sinh, cũng khó trách hắn sẽ tin Đông Hoa Tử. Nhưng Tần Dịch lại nhìn ra được loại hồng nhuận phơn phớt này không quá bình thường. Vị vũ đức vương này lúc tuổi còn trẻ cũng trải qua sa trường, cũng là võ giả, một võ giả tu hành thành công đến 40-50 tuổi có lẽ vẫn đang ở độ tuổi đỉnh phong, trừ phi trời sinh mặt đỏ hoặc công pháp tương đối đặc thù, nếu không sắc mặt như thường mới hiện tượng bình thường. Người có thể tưởng tượng lúc Lý Thanh Lân 40-50 tuổi trên mặt đỏ rực không? Loại hồng, nhuận phơn phớt này của hắn là có đan độc đã đang ảnh hưởng khỏe mạnh của hắn. Hơn nữa, đàn hương nồng đậm này giống như đang che lấp mùi thối trên người hắn đang mơ hồ phát ra. Vương thượng Tần Dịch đã đến, thái giám thấp giọng nói chuyện, quốc vương mở mắt có chút đục ngầu, dần dần mới trở nên thanh minh. Thiên nhân ngũ suy, năm loại hiện tượng khi tuổi thọ sắp hết trong lòng Tần Dịch hiện lên thuật ngữ như vậy. Trong lòng của hắn hơi chấn động, không biết có phải do tri thức dược lý của mình còn quá kém hay không, tóm lại nếu như chỉ dựa theo trình độ của mình đi phán đoán, quốc vương này giống như sống không lâu nữa. Tần đạo hữu, ngữ khí của quốc vương ngược lại vô cùng hòa ái. Đạo hữu tuổi còn trẻ, không biết sư thừa môn phái nào. Tần Dịch sớm có chuẩn bị, liền đáp, gia sư Lưu Tô chân nhân, Vân Du Tứ Hải, không biết môn phái nào. Quốc vương suy nghĩ một chút. Chưa từng nghe nói, bất quá thế gian có rất nhiều đạo chi sĩ, không phải quả nhân có khả năng biết rõ. Tần Dịch thầm nghĩ ngươi vô tri như vậy, đâu chỉ là không có khả năng biết rõ. Đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, chẳng qua thi lễ một cái. Tần đạo hữu mời ngồi, quốc vương chỉ bồ đoàn đối diện, Tần Dịch khoan thai khoanh chân mà ngồi, tay áo dương nhẹ mà lên, song trường hướng thiên đặt trước đầu gối, tư thế tiêu chuẩn, nhìn xem không giống người tu đạo, ngược lại có vài phần cảm giác xuất trần tuấn giật. Quốc vương không chuyển mắt mà nhìn một hồi, khẽ vuốt cằm. Hai chân xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, rất tiêu chuẩn, đúng là có truyền thừa. Tần Dịch cạn lời rồi, Đông Hoa tử đến cùng dạy ngươi những thứ gì, đồ vật cơ bản như. Vậy cũng lấy đó làm chỉ tiêu phán đoán. Quốc vương lại nói, đạo hữu chủ tu môn nào, thuật bói toán sao, bói toán chẳng qua chỉ tùy tiện vui đùa một chút. Tần Dịch nói, ta chủ tu ngoại đan chi đạo, có thể giúp người tiêu tật trừ bệnh kéo dài tuổi thọ. Trong mắt quốc vương có chút sáng lên, lại nói. Sở học tương đồng với quốc sư, đạo hữu đừng ngại hướng thỉnh giáo quốc sư nhiều một chút, có lẽ sẽ có lợi ích. Vừa bắt đầu đã đặt Tần Dịch vào vị trí đệ tử của Đông Hoa Tử, có thể thấy được địa vị Đông Hoa Tử trong lòng hắn rất cao. Tần Dịch thản nhiên nói, đạo hữu trao đổi cũng không phải không thể. Quốc vương nói, quốc sư đan thành cựu truyền, có thể trường sinh, đạo hữu bất quá thêm tuổi trừ bệnh. Đạo hữu tuổi trẻ khí thịnh tuy có truyền thừa, nhưng cần khiêm tốn hướng đạo mới phải. Nói thêm tuổi trừ bệnh chính là khiêm tốn, đại đạo gian khổ tự vấn trường sinh còn cần cả đời tìm tòi, ngược lại lời nói quá đao to búa lớn, giúp người khác trường sinh. Lời nói quá vẹn toàn, cũng không phải khiêm tốn rồi. Quốc vương ngẩn người, quốc sư cũng không nói vẹn toàn, cũng đang tìm tòi phương pháp cửu truyền trường sinh chân chính. Nhưng những đan dược ngày thường kia quả nhân cảm thấy thần thanh trí rõ, đã có hiệu quả thực tế. Tần Dịch thiếu chút nữa đã muốn nói thẳng đống đan kia có tác dụng cái rắm, nhớ tới lời Lý Thanh Lân nhắc nhở, vẫn ép xuống, nói. Ngày khác sẽ hướng quốc sư thỉnh giáo. Quốc vương nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói. Nếu đạo hữu vấn đạo là một thanh tu chi sĩ cùng chiêu dương. Tần Dịch trực tiếp bái một cái. Lưỡng tình tương duyệt nguyện làm đạo lữ. Quốc vương giống như không. Nghĩ tới người này trực tiếp như vậy, một bụng lời nói ngược lại bị nghẹn trở về, thần sắc cổ quái nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi nói. Tục duyên đạo hữu không tịnh, nói gì đến vấn đạo. Quả nhân ngược lại có một đề nghị, Tần Dịch trực tiếp ngắt lời hắn, không biết đan đạo của quốc sư có đề cập qua một câu như thế này. Quốc vương bị ngắt lời, cũng không có gì không vui, vẫn rất hòa ái nói. Mời đạo hữu nói, duyên hống sơ hợp, long hổ sơ thân, nhật nguyệt tương giao, âm dương tương cảm, cố đan sinh hỗn độn. Không biết long hổ chi căn cơ, âm dương chi hóa bản, bỏ bừa kim thạch muốn tạo hoàn đan, tựa như vào trong nước tìm gà thỏ, lên núi bắt ngư long, sai rồi. Quốc vương ngây người một hồi, lâm vào trầm ngâm, sảng khoái Tần Dịch tinh thần, khẩn thiết cầu xin người ta đừng gả con gái ra ngoài là vô dụng. Cầm đan đạo hắn coi trọng nhất để trang bức mới là chân trang. Chân chính trang bức cách chương.